Quả thực vấn đề này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng mà thật tâm tôi không muốn nghỉ làm một chút nào cả. Dù công việc có đôi lúc áp lực, nhưng đi làm ít ra còn thoải mái hơn ở nhà. Bây giờ mà ở trong nhà trong suốt 9 tháng mang thai, tôi sợ là mình sẽ bị tự kỷ quá. Chần chừ một hồi, tôi lên tiếng đề nghị. Chị ơi, hay là chị cho em đi làm thêm vài tháng nữa, đến lúc bụng to thì em xin nghỉ được không? Chứ bây giờ mà ở nhà không làm gì, em sợ là em không chịu nổi. Ai bảo là em không làm gì? Em có trách nhiệm dưỡng thai cho tốt, để con chị bình an chào đời. Nghe hai từ con chị mà chị Trinh nói, bỗng dưng lòng tôi thấy hẫng một cái, cảm giác như vừa bị rơi xuống từ trên thiên đường xuống thẳng mặt đất. Có lẽ đây là niềm đau xót của một người mẹ. Dù sao đứa bé này cũng là máu mủ của tôi, bây giờ nghiễm nhiên lại thành con người khác. Tôi ngập ngừng đáp. Chị yên tâm, em tự biết sức khỏe của mình thế nào mà chị. Em năn nỉ chị đấy, chị cho em đi làm thêm vài tháng nữa, khi nào bụng to em sẽ tự nghỉ ạ. À? Tôi nói mãi thì chị Trinh mới chịu đồng ý. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn đi làm bình thường. Mới đầu tôi tưởng là mình không bị nghén, nhưng dạo gần đây cứ ngửi thấy mùi khó chịu là cổ họng lại lợm lên cơn buồn nôn. Lắm khi đang ăn cùng với con bé Oanh, nó thấy tôi bụm miệng lại, lại còn trêu. Này, chị mà có chồng rồi, chắc là em tưởng chị bị nghén quá. Sau này chị ăn uống kém thế. Tôi nghe con bé nói thì đơ ra mất vài giây. Thì đúng là tôi nghén thật mà, nhưng tôi không dám nói cho ai biết, kể cả là con bé Oanh. Tôi cười gượng, chọn đại một lý do. Dạo này tiêu hóa của chị kém, chắc lại tái phát cái bệnh dạ dày ấy mà. Ủa, chị bị dạ dày à? Ừ. Thế mà không bảo em sớm, em có ông bác bán thuốc chuyên chữa dạ dày, hiệu quả lắm. Em lấy thuốc cho nhé. Lỡ nói dối rồi nên giờ tôi không biết từ chối sao, đành gật đầu bảo. Ừ, chị cảm ơn em. Ơn huệ gì, thôi ăn nhanh rồi về làm tiếp chị ạ. Dạo này ông Sơn đi chết sẫm ở đâu mà vắng mặt suốt thế, để bà Bích lộng quyền lực vãi. Ừ, ăn nhanh thôi. Mấy ngày anh Sơn đi vắng thì tôi toàn là người tan làm về muộn nhất phòng. Ngày nào bà Bích cũng bắt tôi làm đủ các loại báo cáo, làm xong lại còn sửa đi sửa lại, đến khi bà ấy hài lòng mới thôi. Thực ra không phải là tôi làm báo cáo không tốt, chẳng qua là do bà Bích ghét tôi nên còn bắt lỗi cả cái dấu chấm phẩy. Lúc hoàn thành xong công việc, tôi cúi xuống nhìn điện thoại cũng đã 7 giờ tối. Vừa bước xuống định lấy xe về thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện. Người ấy lạnh lùng bảo tôi. Lên xe đi. Ờ, sếp ạ. À? Hết giờ làm việc rồi, cứ gọi tôi bình thường là được. Dạ vâng. Tôi đưa cô đi siêu âm. Và tôi nói là cô đã có thai rồi sao? Tôi chần chừ suy nghĩ, bởi vì cũng không muốn dây dưa gặp riêng với Mạnh thế này. Tôi sợ vợ anh sẽ hiểu lầm, tôi cố ý mồi chài anh. Tôi ngập ngừng bảo. Giờ cũng muộn rồi, hay là anh cứ về đi, tôi tự đi siêu âm cũng được mà. Hình như cô quên rồi à? Dạ quên gì cơ ạ? Tôi là bố đứa trẻ đấy, lên xe đi, tôi không muốn nói nhiều. Trước thái độ cùng giọng nói kiên quyết của Mạnh, tôi miễn cưỡng theo anh ra xe. Trước khi lên xe, tôi còn liếc mắt ngó ngang ngó dọc một lượt, cảm giác không khác gì như đang đi ăn trộm là bao. Mạnh dừng xe ở một phòng tám khư. Vì đẻ thuê là chuyện tế nhị nên tôi ngại đến mức trước khi bước vào phòng khám còn đeo khẩu trang cẩn thận, tránh người khác nhận ra mình. Mạnh nhìn thấy tôi như vậy, anh chỉ nhíu mày một cái rồi hiên ngang bước vào bên trong. Tôi nằm trên giường, Mạnh đứng cách đó một đoạn. Khoảnh khắc nhìn thấy một túi ối nhỏ tròn, tim của tôi bất giác như đánh trống trong lồng ngực. Trước khi mang bầu, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có tình cảm với đứa bé trong bụng, bởi vì đơn giản rằng đó chỉ là một cuộc giao dịch. Thế nhưng giây phút này đây, tôi bỗng thấy một thứ cảm xúc khó tả trong lòng, tim gan cũng quặn thắt lại. Hóa ra cảm giác làm mẹ, dù là đẻ thuê, cũng thiêng liêng vô cùng. Bác sĩ nói thai tròn 6 tuần đã có âm vang tim thai và hẹn 1 tuần nữa đi kiểm tra lại tim thai. Sau đó bác sĩ hỏi tôi. Mang thai lần đầu đấy à? Sao mà căng thẳng thế? Dạ vâng ạ. Bác sĩ khẽ cười, nhiệt tình nói cho tôi biết những gì nên làm và không nên làm trong mấy tháng đầu mang thai. Cuối cùng còn quay lại bảo với Mạnh đang đứng cách đó một đoạn không xa. Bố của bé cũng hết sức cẩn thận nhé. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, tâm trạng của mẹ cũng ảnh hưởng đến bé con đấy. Vì vậy cố gắng đừng làm cho vợ buồn. Nghe bác sĩ bảo vậy, theo bản năng tôi định lên tiếng giải thích rằng tôi không phải là vợ anh. Nhưng rồi cả người phải chợt khựng lại. Tôi đang nằm trên bàn siêu âm. Anh là bố đứa nhỏ, tôi là mẹ. Nếu tôi nói tôi không phải là vợ anh thì phải giải thích lý do gì? Chẳng lẽ tôi bảo là mình đi đẻ thuê? Thế nên tôi đành im lặng không nói gì. Mạnh cũng gật đầu đáp: tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Siêu âm xong, bác sĩ còn kê thêm cho tôi vitamin tổng hợp. Lúc rời khỏi phòng khám, trên đường về nhà, khi đi qua mấy quầy bán đồ ăn vặt vỉa hè, có cả quầy bán cá viên chiên, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, tự nhiên tôi thèm muốn nhỏ dãi, cổ họng không tự chủ được, nuốt một ngụm nước bọt. Có trời mới biết dạo này ngén ngẩm không ăn được nhiều, nên hôm nay nhìn thấy món mình thích, tôi thèm thế nào. Khi chiếc xe đi qua một đoạn, tôi hết chịu nổi, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng xin: anh ơi, dừng lại một chút đã, tôi... Mạnh liếc mắt nhìn tôi cau mày hỏi: sao nữa? Tôi muốn ăn cá viên chiên. Tôi cứ nghĩ là xe đi qua một đoạn khá dài thế rồi thì Mạnh sẽ không quay lại nữa. Ai ngờ anh không nói không rằng, quan sát phía sau gương chiếu hậu, rồi quay đầu xe chạy ngược lại. Thấy vậy tôi phấn chấn vui mừng ra mặt, cười tươi bảo: cảm ơn anh nhé, nhanh lên. Tôi vui vẻ gật đầu rồi chạy xuống mua 6 xiên vừa đi vừa ăn. Lúc bước vào trong xe, tôi hồn nhiên tới mức còn quay sang mời anh: anh ăn không? Ngon lắm. Nói xong tôi mới nhớ ra một người giàu có như anh, ăn uống toàn đồ cao lương mỹ vị, tất nhiên là sẽ không ăn mấy món linh tinh và không sạch sẽ thế này. Mạnh nhíu mày bảo: cô ăn gì thì ăn, đừng để mình bị ngộ độc rồi ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Vâng, tôi biết mà. Lúc tôi vừa ăn hết xiên thứ tư thì bỗng nhiên anh có điện thoại. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà giọng ở đầu dây bên kia vang lên, tôi biết đó là vợ anh. Tim của tôi bỗng dưng đập hẫng một nhịp. Có lẽ vì tôi sợ chị ấy biết tôi đang đi cùng với anh. Chị Trinh nói: anh đang đâu thế? Tôi đi có việc. Tối nay anh về nhà không? Chắc là về muộn. Ngày mai đi du lịch với bạn bè bên Bali nhé. Tùy cô, muốn đi đâu thì đi. Vậy anh tranh thủ về sớm, đi đường cẩn thận. Sáng mai em muốn nhờ anh đưa em ra sân bay, không mọi người toàn hỏi. Biết thế đã. Nói xong Mạnh chủ động tắt máy trước. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Bị anh bắt gặp chúng khoảnh khắc đang tò mò, làm tôi giật mình ăn vội ăn vàng, nốt xiên viên cá chiên trên tay, vừa ăn lại vừa mắc nghẹn. Cuối cùng Mạnh phải đưa cho tôi một chai nước uống mới đỡ. Đang ngồi vuốt ngược vuốt xuôi thì tự nhiên nghe tiếng Mạnh nói: con gái con lứa, hy vọng sau này con của tôi đã không thừa hưởng nét xấu nào từ cô. Tôi nghe nói quá trình nuôi dạy đứa trẻ mới là quan trọng, anh cứ yên tâm đi. Mạnh không trả lời lại nữa. Chỉ có điều nghĩ mãi mà tôi vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là Mạnh có tình cảm với vợ mình hay không, mà sao cách nói chuyện của hai người như người dưng nước lã với nhau vậy. Quả thực là từ sâu trong tâm can của tôi cũng mong đứa bé này được nuôi dạy trong một môi trường tốt, có đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Mà bố mẹ giờ cứ lạnh nhạt dửng dưng như vậy thì đứa bé sau này sẽ ra sao? Nghĩ đến đó tôi thấy lòng nặng nề vô cùng, sau đó khẽ thở hắt ra một tiếng. Trôi thêm mấy ngày nữa tôi vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp lại Mạnh hay vợ anh nữa. Anh Sơn cũng đi công tác về rồi nên công việc ở công ty cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi trưa hôm ấy vừa ăn cơm xong, con bé Oanh về thì anh Sơn bảo tôi: chiều nay em đi ký hợp đồng với anh sếp, với anh và sếp tổng nhé. Dạ. Nhưng mà sao lại là em ạ? Em tưởng bình thường chị Bích sẽ đi cùng với anh. Báo cáo đợt này chủ yếu là em làm, với tài liệu với công ty đối tác thì em cũng đã xem nhiều rồi. Anh nghĩ rằng cho em đi là hợp lý nhất. Công ty đối tác là công ty Bình Minh ấy hả anh? Ừ, đúng rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi ký hợp đồng với các sếp, nên trưa đó tôi hồi hộp lắm, phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đọc đi đọc lại tài liệu công ty đối tác, chỉ sợ lúc gì có ai hỏi, đọc sai thì chết toi. Bà Bích nghe thấy tôi được đi ký kết hợp đồng, lại có cả sếp tổng nữa nên hậm hực lắm. Thỉnh thoảng đi qua tôi lườm nguyết một cái rõ dài. Còn bé Oanh ngồi bên cạnh buồn cười bảo: thấy mặt con mụ Bích không chị? Sắp chảy ra như cái bơm rồi đấy. Ừ, thôi kệ mũi đi, chắc là đang tức chị lắm đấy. Mụ ấy như hâm ấy, làm không chịu làm, chỉ giỏi xăm soi, rõ ghét. Tính mụ ấy từ trước tới nay, ai hơn gì mụ ấy đều vậy mà, chị cũng quen rồi. Đấy, thế Thế nên chị cố gắng lên nhé. Ừ, chị biết rồi. Cứ nhìn vẻ đẹp trai của sếp mà làm động lực ấy chị ạ. À? Tiền sư nhà cô, người ta có vợ rồi đấy. Có vợ mà ly thân thì khác gì không có. Tôi kinh ngạc nhìn con bé Oanh hỏi lại. Ai bảo em là ly thân? À đấy, em mới hóng hớt được, quên chưa kể với chị. Thực ra vợ sếp chơi thân với bà chị dâu em. Hai bà cùng cái hội nhà giàu mới đi Bali chơi rồi. Hôm trước tôi tưởng nghe chị Trinh nói qua điện thoại với chồng là ngày mai sẽ đi Bali, nên chắc lời con bé Oanh nói cũng đúng. Nhưng mà tôi vẫn giả vờ hỏi lại. Nhưng mà sao em biết? Em sang nhà anh họ em chơi, thấy bà ấy sắp đồ em mới hỏi. Thì bà ấy đi khoe cùng với vợ sếp và mấy người nữa. Sau một hồi hỏi thăm thì cũng kha khá chuyện tiết lộ ra. Chuyện gì nữa em? Em nói chị đừng kể với ai nhé. Chứ bà chị dâu em dặn kỹ lắm. Hai người họ ly thân cũng hơn năm nay rồi. Nhưng mà nghe đâu bố mẹ sếp mong cháu lắm. Không biết có phải là ông ép vợ chồng sếp sinh con không. Bông còn nói sẽ để lại toàn bộ tài sản cho đứa cháu đầu tiên trong nhà mà. Đợt tới đây tôi mới chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của vợ chồng Mạnh hôm ấy. Đang miên man suy nghĩ thì anh Sơn gọi tới. Chuẩn bị xong chưa em? Đi thôi. Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh Sơn lúng túng đáp. Dạ vâng, em xong rồi đây. Anh Sơn lái xe đưa tôi đến một nhà hàng. Sau đó nhân viên dẫn thẳng chúng tôi vào phòng VIP đặt trước. Lúc bước vào bên trong, thấy Mạnh đã ngồi đó. Bên cạnh anh là đại diện cho công ty đối tác, nó vẫn còn khá trẻ. Khác xa với những gì tôi tưởng tượng từ trước. Anh Sơn cúi đầu chào. Xin lỗi sếp, xin lỗi anh. Tắc đường nên bọn em tới hơi muộn. Mạnh chỉ khẽ gật đầu, bộ dạng nom rất lạnh lùng cách xa. Ngược lại, anh ở bên công ty đối tác rất sởi lời. Anh cười tươi bảo. Không sao, hai em ngồi xuống đi. Anh cũng vừa mới tới thôi. Dạ vâng. Tôi nhìn thấy trên bàn có rượu vang đặt sẵn. Phục vụ lịch sự đi tới hỏi. Anh chị muốn dùng gì nữa không ạ? Anh đối tác quay sang hỏi Mạnh. Anh có muốn đổi rượu không? Tôi không, cứ gọi theo sở thích của cậu là được. Vậy thì chúng ta thống nhất uống rượu nhé. Mạnh im lặng một lát. Anh liếc mắt về phía tôi nói với phục vụ. Lấy cho tôi một ly nước cam cho cô gái này. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Thật lòng mà nói, trong tim khẽ dâng lên hồi ấm áp. Mặc dù tôi biết Mạnh gọi nước cam cho tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho em bé ở trong bụng thôi. Anh Quốc đối tác thấy thế cười bảo. Tôi không nghĩ là sếp Mạnh quan tâm tới nhân viên của mình thế này đâu đấy. Hay là cô bé nhân viên này xinh gái nên được sếp yêu ái. Mạnh khẽ cười nhếch môi một cái rồi đáp. À, xinh hay không với tôi không quan trọng, quan trọng là được việc. Anh Quốc gật đầu cười, xong xuôi màn đều chào hỏi xã giao cho đầy đủ thủ tục. Bên tôi bắt đầu nói về dự án xây dựng khu resort cho bên đối tác. Đầu tiên Mạnh nói. Công ty tôi hiện nay là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam, đã có tiếng vang ở Đông Nam Á. Số công trình trong và ngoài nước nhiều không đếm xuể. Ngoài buôn bán bất động sản ra, chúng tôi còn thiên về kiến trúc và xây dựng. Cậu có thể tham khảo rất nhiều khách sạn được xây dựng bởi công ty chúng tôi. Nói xong, Mạnh đẩy cho Quốc một tập ảnh và thông tin. Quốc xem qua khẽ cười đáp. Dạ vâng, công ty anh thế nào tất nhiên là bên tôi cũng biết rõ. Việc xây dựng khu resort chắc chắn sẽ phải nhờ đến công ty của anh. Có điều tôi đang muốn hỏi về dự án xây dựng những khu chung cư cao cấp. Tôi muốn rót vốn và đầu tư. Anh muốn rót vốn đầu tư nhưng đang phân vân hiệu quả bán ra được bao nhiêu phần trăm phải không? Anh Mạnh quả nhiên là rất hiểu lòng người. Mạnh lúc này khẽ liếc sang phía tôi và anh Sơn. Bây giờ tới lúc tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặc dù tầm bị chuẩn bị tâm lý từ trước, đọc đi đọc lại báo cáo trên đường tới đây, nhưng mà lúc này tôi vẫn thấy run. Tôi đưa mắt nhìn từng người một, sau đó vô thức dừng lại trên người của Mạnh, dường như muốn tìm một ánh mắt động viên của anh để có thể khích lệ tinh thần. Tôi không ngờ rằng sau đó anh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rất tự tin nhìn tôi giống như muốn nói, không sao, cố lên. Mà kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó thôi là tiếp cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực. Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu nói về dự án xây dựng khu chung cư cao cấp kia và những kế hoạch sau khi công trình hoàn thiện. Phòng marketing chúng tôi sẽ làm gì để bán ra nhanh nhất. Tôi nói không vấp một từ, cứ thế hăng say nói cho tới khi dừng lại, vẫn thấy mọi người đang lắng nghe. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên, anh Quốc cười tươi nói. Có nhân viên thông minh sáng tạo tự tin thế này, thì công ty không lo không bán được nhà rồi. Tôi mỉm cười cúi đầu đáp. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Nhất sếp Mạnh đây nhá. Cô em nhân viên vừa xinh vừa thông minh. Nếu là nhân viên của tôi dắt đi ký hợp đồng suốt thôi. Dạ anh quá khen rồi. Công ty của em thấy nhiều anh chị giỏi lắm đấy ạ. Ví dụ như là trưởng phòng Sơn đây, có anh ấy chỉ dạy em mới được như bây giờ. Anh Sơn nghe tôi nói như vậy thì liền bảo: An thông minh sẵn rồi, anh có dạy được cái gì đâu. Nhiều lúc anh làm trưởng phòng thật đấy, nhưng mà còn phải học hỏi An nhiều. Anh Sơn vừa dứt lời thì Mạnh nâng ly nói: Thôi chúng ta cạn ly. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì buổi gặp kết thúc. Bên công ty đối tác liền lúc đã ký hai hợp đồng xây dựng và hợp tác. Lúc ra về, anh Sơn bất ngờ nhận được điện thoại. Nghe xong anh liền hốt hoảng quay sang xin phép Mạnh và Quốc. Xin phép hai sếp, em trai của em vừa gọi. Mẹ em đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Em... Sơn chưa nói hết câu Mạnh đã cắt ngang: Cậu vào viện với mẹ đi, không cần lo. Dạ vâng, em cảm ơn sếp. Nói xong anh quay sang nhìn tôi: Lát ăn bắt xe về công ty sau nhé. Dạ vâng ạ, anh cứ vào với bác đi, không phải lo cho em đâu. Sau khi anh Sơn đi khỏi thì tự nhiên Quốc lên tiếng mời tôi lên xe của anh. Anh sẽ đưa tôi về. Tôi cứ tưởng Mạnh mặc kệ không thèm để ý. Ai ngờ anh nói: Nhân viên của tôi mà, cứ để tôi lo, không dám làm phiền tới cậu. Đằng nào tôi cũng đi qua công ty của mình mà, không phiền đâu anh Mạnh. Nhưng mà tôi cảm thấy phiền. Mạnh dứt khoát trả lời, lại còn nhấn mạnh chữ phiền. Thành ra Quốc cũng không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu bảo: Và hai người về cẩn thận nhé. Cảm ơn. Nói xong thì Mạnh cũng đi về phía chiếc xe ô tô. Tôi nghĩ Mạnh vừa nói thế cho có thôi nên cũng không chạy theo. Dự định là sau khi anh đi rồi tôi sẽ bắt Grab về công ty. Ai ngờ anh quay lại bảo: Có đứng đựng ra đấy. Tôi giật mình vội vàng chạy về phía chiếc xe ô tô. Mạnh lái xe đưa tôi về thẳng công ty. Sau đó anh cũng lái xe rời đi luôn. Lúc lên tới phòng, con bé Oanh hớn hở nói: Em thấy hết rồi nhá. Thấy gì cơ? Chị được sếp tổng đưa về ấy. Con bé Oanh nói rõ to, làm tôi phải đưa tay bụp miệng nó lại. Mày bé bé cái mồm cho chị nhờ. Ơ, việc gì phải bé? Được sếp tổng đưa về là vinh dự đấy. Đâu? Mẹ Sơn nó cấp cứu trong viện ấy, nên sếp mới cho chị quá giang một đoạn đấy chứ. Cái cảm giác đi xe xịn sướng chị nhỉ? Chị thấy bình thường. Chị đúng là không biết hưởng thụ gì cả. Đi xe xịn, ngồi bên trai đẹp mà không phê thì hơi phí. Thôi làm việc đi em ơi. Này, em cho chị cái này này. Cái gì đây? Tèn ten. Nói xong, con bé Oanh giơ trước mặt của tôi một cốc cà phê sữa. Tôi rất thích uống cà phê sữa. Thế mà hôm nay ngửi cái mùi lợn đến tận cổ, làm cơn buồn nôn của tôi dâng lên. Tôi phải vội vàng lấy tay bụm miệng lại. Con bé Oanh nhíu mày bảo: Chị cứ như người ngén thế. Tôi buột miệng đáp: Ừ thì chị ngén thật mà. Nghe tôi nói như vậy, Kiều Anh tròn xoe mắt kinh ngạc. Mà tôi nói xong mới sững sờ, là biết mình không giấu được nữa rồi. Thế con bé Oanh cũng thật thà và đáng tin, nên tôi nói nhỏ: Đừng có nói với ai nữa. Nhưng mà chị có bầu với ai? Tôi không dám nói hết sự thật cho nó. Tôi bịa đại ra một lý do: Với người yêu cũ. Eo ơi, thế mà chị cứ giấu em. Thế bầu rồi thì chị có quay lại không? Không, quay lại gì nữa. Chị là mẹ đơn thân á? Ừ, chị tính vậy. Không được đâu, là mẹ đơn thân khổ lắm đấy. Chị phải bắt thằng bố của nó chịu trách nhiệm chứ. Đang nói thì bà Bích đi tới nên chúng tôi không dám nói nữa. Lúc tan làm vốn có hẹn với con bé Oanh thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Người ấy nói rằng: Tôi là mẹ của Mạnh, tôi gặp cô nói chuyện được không? Tôi đến điểm hẹn theo như lời bà bảo. Tôi chưa từng nghĩ bao giờ sẽ gặp lại bà, nên lúc bước vào trong quán thấy bà ngồi đó, trong lòng không khỏi những lo lắng. Tôi lặng lẽ đi tới trước mặt của bà, cúi đầu chào: Cháu chào bác ạ. Bà khẽ ngước mắt nhìn tôi gật đầu đáp: Cô ngồi xuống đó đi. Dạ vâng. Nói xong tôi kéo ghế ngồi đối diện với bà. Bà nhìn tôi một lượt, ánh mắt như đang dò xét, làm tôi cảm thấy áp lực lớn đang đè lên vai của mình. Tôi không biết mục đích bà tới tìm tôi làm gì, chỉ lờ mờ đoán là vì đứa bé mà thôi. Qua một lát sau đó, bà nhìn đủ rồi mới nói với tôi: Thằng Mạnh có hay gặp cô không? Dạ, vì anh Mạnh là sếp của cháu nên thỉnh thoảng có gặp nhau ạ. Ồ, trái đất tròn nhỉ. không ngờ nhân viên để thuê cho sếp. Nghe bà nói như vậy, lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại, chỉ biết cười gượng gật đầu. Dạ vâng ạ, cháu cũng không ngờ. Thai được mấy tuần rồi? Dạ hơn 8 tuần ạ. Tôi không quan tâm cô thế nào, nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ để đứa bé phát triển tốt nhất. Dạ vâng ạ. Kỳ Trinh nó có hay hỏi thăm cô không? Dạ có ạ. Đã từng gửi đồ gì đến cho cô ăn chưa? Dạ chưa ạ. Nếu mà có gửi thì đừng ăn nhé. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn bà, dường như bà hiểu được sự tò mò trong ánh mắt của tôi nên liền nói tiếp. Phòng không thừa đâu, vì tôi rất hy vọng về đứa bé này. Sau đó bà bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Thực ra trước tôi cũng có hai cô gái đến đẻ thuê cho Mạnh, nhưng mà hai lần đó đều tạo phôi rồi cấy vào cổ tử cung. Tôi là người đẻ thuê duy nhất quan hệ trực tiếp. Nghe xong tôi ngạc nhiên hỏi, vậy hai chị kia đẻ thuê thế nào rồi bác? Tạo phôi và cấy thành công rồi, nhưng được 3 tháng đều bị sẩy. Bà nói tới đây tôi mới nhớ đến câu nói hôm bà nói với chị Trinh ở nhà. Cô có chắc là lần này sẽ không sẩy thai chứ? Hóa ra sự thật đằng sau là như vậy. Bất chợt cả người tôi khựng lại. Bà vừa dặn tôi đồ chị Trinh gửi thì đừng có ăn. Lẽ nào hai người kia sẩy thai có liên quan tới chị ấy? Thế nhưng tôi không dám hỏi thẳng ra, bởi vì đó chỉ là suy đoán của mình. Hơn nữa tôi thấy từ đầu tới giờ chị ấy rất nhiệt tình, có vẻ như rất đang mong đứa bé này chào đời cơ mà. Mẹ Mạnh thấy vẻ trầm ngâm suy nghĩ của tôi thì liền cười nhẹ nói, tôi biết là cô đang nghĩ gì, có thể suy đoán của cô là đúng rồi đấy. Vì hai lần hai cô gái đó sẩy thai đều trùng hợp là đồ ăn uống của con dâu tôi mang tới. Nghe bà nói xong câu này, khắp người tôi như có dòng điện chảy qua, cảm giác không sao tin được. Nếu mà chị ta cố tình không muốn đứa bé chào đời thì tìm người đẻ thuê cho chồng của mình làm gì chứ? Lẽ nào chỉ để cho nhà chồng thấy là mình rộng lượng cỡ nào sao? Cảm giác không sao tin được làm cổ họng của tôi như nghẹn lại, ngập ngừng đáp, cho tới chị ấy cũng nhiệt tình lắm mà. Mẹ Mạnh lại cười, thôi tôi đến đây chỉ dặn trước cô như vậy thôi. Dù sao đứa bé cũng là cháu của tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với đứa bé. Cô đẻ thuê thật đấy, nhưng mà tính ra cô cũng là mẹ, cứ cẩn thận không có thừa đâu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Không cần cảm ơn gì ở đây, tôi chỉ muốn bảo vệ cháu của tôi. Còn cô cứ chuyên tâm lo dưỡng thai cho tốt vào, sinh đứa bé sẽ thuận lợi. Nhà tôi không có gì để cho cô chịu thiệt đâu. À còn việc này nữa, tốt nhất là cô cũng đừng có tình cảm với con trai của tôi. Có thể Kỳ Trinh nó không tốt, nhưng mà ít ra nó còn biết bảo vệ tài sản cho gia đình của chồng, với lại nhà nó môn đăng hộ đối với nhà tôi. Tôi hít một hơi sâu, nén tất cả đau đớn, tủi nhục, đắng cay vào lòng. Mẹ Mạnh nói biết bảo vệ tài sản, không khác gì đang nói ý đến mẹ của tôi. Mấy năm nay tưởng chừng tôi đã quen với việc bị người khác cười nhạo, nhưng rồi bây giờ vẫn thấy đau đớn khôn cùng. Giống như trước kia mọi người hay nói, mẹ nào con đấy. Tôi cắn chặt môi im lặng, rồi dứt khoát trả lời một cách sõng sạc. Dạ vâng ạ, cháu biết thân phận của mình ở đâu mà, bác không phải lo đâu ạ. Vậy thì tốt rồi, tôi không còn gì nữa, cô về đi. Mấy tháng đầu ít đi lại thôi. Dạ vâng ạ. Ra khỏi quán cà phê về nhà, lúc về tới cổng tôi nhận được điện thoại của anh shipper gọi đến tôi có đơn hàng. Mà hàng này là không đồng, ai gửi đến cũng không rõ. Tôi quái lạ nhìn đi nhìn lại, tên người nhận thì đúng là với tên của mình và số điện thoại lẫn địa chỉ của mình. Mở ra xem thử, thế là xuất bảo ngư hầm. Mẹ tôi hỏi, ai gửi bảo ngư cho mày thế hả con? Con không rõ à? Khéo chắc lại nhà bên kia gửi cho mày tẩm bổ đấy. Cho ai thừa tiền đâu mà mua những món đắt tiền thế này. Tôi ngẫm nghĩ một lát, nhớ tới lời của mẹ Mạnh dặn chiều nay, suy đi tính lại, tôi quyết định nhắn cho Mạnh một tin hỏi thử. Nếu là đồ anh ta gửi tới, tôi còn biết đường ăn. Tôi hỏi, sếp, anh mua bảo ngư gửi cho tôi à? Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh Mạnh nhắn lại, ừ, cảm ơn anh nhé. Không cần, chỉ vì con tôi thôi. Vô thức khóe môi của tôi nở ra một nụ cười, biết là chỉ vì đứa nhỏ, nhưng mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác được an ủi. Thế nhưng cảm giác ấy chưa tồn tại bao lâu, tôi phải vội gạt đi. Anh đã có vợ, tôi chỉ là công cụ thay vợ anh sinh một đứa con. Dù cho bất kỳ cảm giác nào tôi cũng không được phép. Tôi không nhắn tin lại nữa, đặt điện thoại xuống một góc rồi đi tới bàn ăn. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi tới công ty, con bé Oanh đã chất vấn. Hôm qua lúc chị về đi đâu mà cứ như ăn cướp thế? Chị xin lỗi nhá, chị có việc gấp thật mà. Buổi chiều tan làm nhớ đợi em nhá. Hôm qua em đi siêu thị mua cả đống đồ ăn dành cho bà bầu cho chị đấy. Ui, chị ngán không ăn được mấy đâu. Mà mua nhiều cho chị làm gì chứ? Không ăn được cũng phải cố ăn. Ăn thì mới có sức đi làm, rồi còn nuôi em bé trong bụng nữa chứ chị. Thật tình thấy con bé đối tốt với tôi như vậy, tôi cũng không nỡ nói dối nó. Nhiều lần muốn kể cho nó biết sự thật, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Đến khi nhắc đến hai từ đẻ thuê. Cảm ơn em nhé. Mà chị ơi, bố bé có đẹp trai không? Chị xinh như vậy, chắc là yêu cũng phải chọn người đẹp trai chứ nhỉ? Bố bé hả? Ở thì cũng bình thường thôi em. Kể ra là em vẫn tiếc đấy. Chị mà chưa có người yêu ấy, em giới thiệu cho ông anh của em. Con bé này, thôi làm việc đi. Cứ vậy thời gian trôi thêm một tuần nữa. Tuần này tôi vẫn sáng đi làm, tối về nhà như bình thường, cũng không gặp lại Mạnh. Mà tôi nghĩ quan hệ hiện giờ của chúng tôi tránh mặt nhau càng tốt. Thế nhưng hôm ấy anh Sơn lại bảo tôi mang gấp hợp đồng sang công ty tổng bên Thanh Xuân cho sếp. Công việc không chối được nên bắt buộc tôi phải đi. Lúc đến công ty tổng, biết là sẽ lớn hơn chi nhánh tôi đang làm việc, nhưng mà không nghĩ nó lớn tới vậy. Thậm chí lúc bước vào đây, tôi còn tưởng chứa được cả nghìn người. Tôi dạo bước đến hỏi một chị bên lễ tân. Em chào chị ạ, à, cho em hỏi là phòng tổng giám đốc ở đâu thế ạ? À? Em có hẹn trước với sếp tổng không? Dạ, em là nhân viên của công ty mình, chi nhánh bên số 3 ở Cầu Giấy. Trưởng phòng em nói mang hợp đồng này qua cho sếp tổng ạ. À? Được rồi, đợi chút, chị liên hệ với sếp tổng. Nói xong, chị lấy máy bàn kết nối với trợ lý của Mạnh. Sau đó chị ấy bảo tôi phòng sếp tổng ở tầng 6. Tôi đi thang máy mở cửa ra là tới. Lúc tôi đến, đập vào mắt của tôi là một căn phòng rộng lớn, ba mặt tường được làm bằng kính chịu lực. Nhưng trong căn phòng tôi không thấy ai cả. Đang ngây người ra ngó thì một giọng nói vang lên. Vào trong đi. Tôi giật mình quay lại, thấy Mạnh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay đeo đồng hồ mạ vàng bản to sáng lóa. Thế có cả trợ lý của anh ở phía sau, tôi biết ý nên vội vàng cúi đầu chào. Chào sếp ạ, anh Sơn trưởng phòng bảo tôi mang hợp đồng này sang cho sếp. Mạnh không trả lời lại tôi mà rảo bước đi vào bên trong. Tôi ngơ ngác nhìn, anh trợ lý thấy thế mới bảo. Em mang hợp đồng vào trong cho sếp. Lúc này tôi mới hiểu, sếp tổng của tôi khó tính tới mức chuyện gì cũng phải vào phòng sếp nói đàng hoàng. Tôi gật đầu nhẹ, cảm ơn anh trợ lý rồi mở cửa bước vào theo. Nhìn mấy chữ Phạm Đức Mạnh đỏ chói ở biển tên, tự nhiên tôi có cảm giác có một áp lực đè nặng lên lồng ngực của tôi. Thấy tôi đứng ngây ra đó, Mạnh nhíu mày bảo, hợp đồng đâu? Tôi giật mình bối rối thu lại tầm mắt rồi ngượng ngùng đáp, dạ đây sếp. Cô là chân sai vặt ở phòng cô đấy à? Dạ không ạ. Nếu không phải là chân sai vặt, tại sao cô phải mang hợp đồng tới đây? Chắc là mọi người đều bận nên anh Sơn bảo tôi mang tới cho sếp ạ. Mạnh vừa nói vừa mở hợp đồng ra xem. Cuối cùng anh mới ngẩng đầu lên bảo, được rồi, cô về phòng làm việc của cô đi. Dạ vâng ạ, xin phép sếp tôi về. Tôi vừa xoay người bước đi được vài bước thì Mạnh lên tiếng. À khoan đã. Dạ vâng, sếp căn dặn gì ạ? 12 tuần chưa? Tôi ngơ ngác nhìn anh. Nếu như anh không nhắc thì tôi cũng quên mất mình đang mang thai con của anh. Tôi hiểu ý nên nhẹ nhàng trả lời. Dạ sắp thôi ạ. Mạnh khẽ gật đầu, ra khỏi phòng giám đốc. Tôi vừa định đi tới mở cửa thang máy thì thấy thấp thoáng bóng dáng của chị Trinh từ xa. Mặc dù tôi và Mạnh không có ý gì riêng tư với nhau cả, nhưng mà tôi vẫn sợ chị Trinh nghĩ tôi có ý gì khác với chồng của chị. Sợ chị hiểu lầm nên cuống quá, tôi chui vội vào nhà vệ sinh ngay sau đó. Tôi nghe thấy trợ lý Mạnh nói, em chào chị ạ. Anh Mạnh có trong phòng làm việc không em? Dạ, sếp đang trong phòng làm việc chị ạ. Để em vào gọi sếp. Thôi không cần đâu, chị mang ít đồ cho anh ấy đó mà. À chị mới mua được loại cà phê này ngon lắm, tặng em nè. Thế em hay uống cà phê. Cảm ơn chị nhé. Lần nào tới mang đồ cho sếp là em cũng có quà. Có gì đâu, em làm việc cho chồng của chị thì cũng như là em trai của chị. Chỉ cần có gì quan trọng cho chị biết là được. Dạ vâng. Thế là tôi phải đứng trong nhà vệ sinh. Sau khi cuộc nói chuyện kia kết thúc và nghe được tiếng bước chân đi khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra bên ngoài. Sau khi về văn phòng, anh Sơn đưa cho tôi mấy bản báo cáo. Anh nói ở phòng này chỉ có tôi làm báo cáo là ổn nhất. Mấy bản báo cáo này của bà Bích phó phòng, nhưng sửa đi sửa lại vài lần vẫn chưa được nghiệm thu. Thế là tối đó về nhà rồi, nhưng tôi phải đánh vật với cây máy tính đến nửa đêm. Mỏi vai quá nên nằm phịch xuống giường, quay ngang quay dọc một lúc, sợ buồn ngủ nên lại tiếp tục ngồi dậy làm tiếp. Mẹ thấy tôi vậy mới bảo: "Bầu bí thức khuya không tốt đâu đấy." "Ơ, sao mẹ chưa ngủ?" "Già rồi hay mất ngủ, con cũng ngủ sớm đi." "Dạ vâng." "À đúng rồi, mẹ quên chưa nói với con, hồi chiều cô Trinh có ghé vào đây." "Chị Trinh ấy ạ? Chị ấy bảo gì ạ?" "À, cô ấy hỏi thăm con vài câu thôi, mua cả sữa bầu cho con đấy. Nhưng cô ấy dặn là mẹ không được nói là cô ấy mua, cô ấy sợ con ngại. Kể ra nghĩ cũng tội cô ấy ghê, chấp nhận người khác sinh con cho chồng của mình chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vậy mà..." Mẹ tôi nói tới đây thì thở dài. Nếu là bình thường tôi sẽ rất cảm kích sự quan tâm của chị ấy dành cho mình. Nhưng từ lúc gặp mẹ Mạnh tới giờ, nay lại nghe mẹ nói chị ấy mua sữa bầu cho tôi. Nhưng tôi lại không muốn. Tôi biết phải làm, tôi cứ thấy hoang mang trong lòng. Chỉ mong đây là do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Tôi khẽ cười: "Dạ vâng, con biết rồi. Thôi mẹ ngủ đi, muộn rồi. Con làm xong báo cáo rồi con cũng ngủ luôn." "Hay mẹ pha cho mày cốc sữa bầu uống nhé." "Thôi không cần đâu, đêm rồi con không thích uống." "Ừ, thế mẹ ngủ đây." Đêm đó tôi làm xong mấy cái báo cáo cũng đến 3 giờ sáng. Ngày hôm sau tới công ty, tôi phải dùng mấy lớp phấn mới che phủ được quầng thâm ở mắt. Nộp báo cáo xong, anh Sơn rất hài lòng, khen tôi với cả phòng. Đã thế anh còn nói báo cáo này do bà Bích sửa đi sửa lại nhiều lần không được, làm bà Bích xám xịt mặt với tôi. Mới đầu tôi còn e ngại chị ta, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Quả nhiên bị bụng mặt trước phòng nên con người như chị Bích cũng không nhịn được. Trước đó tôi vừa đi ăn về thì chị ta chặn lại, tay cầm cốc cà phê giơ ra trước mặt của tôi rồi nói mỉa mai: "Chị mời nhân viên xuất sắc nhất phòng uống cà phê nè." Tôi nhìn cốc cà phê trên tay của chị, những ngón tay siết chặt vào thành cốc như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó. Tôi cười nhẹ đáp: "Dạ em cảm ơn, nhưng mà nghe câu nhân viên xuất sắc nhất phòng em không dám nhận đâu ạ." "Bản báo cáo chị phải sửa đi sửa lại mấy lần đến tay của em mới thành công, không phải nhân viên xuất sắc nhất phòng thì là gì?" "Mỗi người một thế mạnh riêng chị ạ, để mà nói nhân viên xuất sắc nhất phòng thì phải là toàn diện nhiều mảng." Nghe tôi nói tới đây, chị ta khóe môi khẽ nở ra một nụ cười khẩy rồi nghiến răng bảo: "Được lắm, lý luận giỏi lắm. Tôi nói cho cô biết, nếu muốn sống yên ổn ở cái phòng này thì thứ cần biết ấy, chính là phải biết điều." Tôi không muốn tranh cãi với chị ta nữa nên gật đầu đáp cho xong chuyện: "Dạ vâng, nếu không còn gì nữa thì em xin phép đi trước." Thế rồi tôi vừa bước đi được một bước thì liền vấp phải thứ gì đó khiến tôi loạng choạng ngã về phía trước. Khoảnh khắc ấy toàn thân của tôi liền dấy lên nỗi sợ. Theo bản năng tôi đưa hai tay ôm chặt lấy bụng của mình. Bất chợt một bàn tay kéo tôi trở lại. Theo quán tính, cả người tôi nằm gọn trong lồng ngực người ấy. Hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt đẹp như tượng tạng của Mạnh hiện ra rõ mồn một, khiến tôi nhất thời ngây người, mở tròn hai mắt nhìn anh. Cơ hồ trái tim lúc này như nhảy vọt lên tận cổ. Tôi lắp bắp bảo: "Sếp." Mạnh không nói gì, anh đỡ tôi đứng dậy ngay ngắn, sau đó lạnh lùng liếc mắt sang nhìn bà Bích. Khuôn mặt của bà ta thoáng tái mét, rất nhanh thì liền thay đổi, sở lời chạy tới chỗ tôi như kiểu quan tâm lắm. "Ôi An, em không sao chứ?" Nói xong chị ta quay sang cúi đầu chào Mạnh. "Sếp ạ, cũng may mà có sếp, không thì..." Mạnh cắt ngang lời: "Không thì đúng ý cô quá rồi còn gì." Mạnh nói thẳng, cộng với ngữ điệu dứt khoát lạnh lùng, làm cho bà Bích lập tức câm họng không nói được lời nào nữa. Tôi nhìn bà Bích, nghĩ cũng tức thật đấy, nhưng mà dù sao tôi còn việc phải làm với bà ta dài dài. Hơn nữa tôi mà hùa theo Mạnh để Mạnh bênh mình, thì mọi người sẽ suy diễn mối quan hệ của tôi và anh, nên tôi đành lên tiếng lảng sang chuyện khác. "Em cảm ơn sếp ạ, làm phiền sếp rồi. Em xin phép đi làm việc tiếp đây. Bà Bích nghe tôi nói vậy cũng lên tiếng. Em cũng xin phép sếp, em đi làm việc ạ. Mạnh không trả lời lại chúng tôi mà lạnh lùng bước vào bên trong. Tôi thấy vậy cũng bước theo sau. Vì phòng làm việc của tôi có thể nhìn rõ vào phòng của anh Sơn qua tấm kính, nên lúc đang làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên tôi lại thấy Mạnh đang rất nghiêm túc bàn công việc gì đó với anh Sơn. Mà sự xuất hiện của Mạnh nên mấy cô nhân viên nữ trong phòng của tôi không tập trung được, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía phòng anh Sơn rồi xì xào bàn tán. Sếp tổng đẹp trai thật đấy, mọi người nhỉ? Đẹp trai nhưng mà nghe nói có vợ rồi hay sao ấy? Chắc chưa đâu, nếu có vợ thì đã công khai vợ trong các sự kiện của công ty chứ. Cũng đúng, nhưng mà tôi nhớ có ai bảo là có vợ rồi đấy. Chắc là cô nghe nhầm rồi. Chẳng biết nữa, nhưng mà chưa vợ thì chị em mình cũng đếch có cửa đâu. Bà Bích từ ngoài đi vào, nghe mọi người bàn tán liền quắc mắt rồi quát. Các cô có thích làm việc nữa không hả? Nếu không thì bảo tôi một câu, tôi cho nghỉ hết một lượt luôn. Mọi người ngay lập tức im bặt, không ai dám nói gì nữa. Con bé Oanh thấy vậy quay sang bảo tôi. Bà Bích nay không biết ăn phải cái giống gì mà khó tính như ma ấy chị nhỉ? Hay là vẫn cay chị vụ báo cáo? Chị không biết nữa, thôi kệ đi. Lúc công ty chuẩn bị tan làm, tôi thấy Mạnh và Sơn từ phòng bước ra. Sơn kính cẩn nói. Dạ dạ, em biết rồi, sếp về cẩn thận nhé. Thật vinh dự cho em được sếp sang tận nơi thế này. Mạnh gật đầu rồi bước đi. Sau khi Mạnh đi khỏi chưa được bao lâu thì điện thoại tôi đột nhiên vang lên tin nhắn của Mạnh. Xuống bãi đậu xe. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, còn đúng 5 phút nữa là tan làm. Mạnh bảo tôi xuống bãi đậu xe. Tức là anh đang chở tôi giữa bãi đậu xe sao? Để làm gì chứ? Thế nhưng khi bắt đầu tan làm, tôi không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng thu dọn đồ rồi cầm túi sách bước ra khỏi phòng một cách nhanh nhất. Tôi một mạch đi xuống bãi đậu xe, vừa đi vừa liếc ngang dọc nhìn ngó, bộ dạng lén lút như một đứa đang đi ăn trộm. Lúc xuống tới nơi, tôi thấy Mạnh đã ngồi sẵn trong xe. Tôi không kịp chào hỏi mà bước vào trong xe trốn cái đã. Xong xuôi tôi mới quay sang hỏi Mạnh. Sếp tìm tôi có chuyện gì thế ạ? Đưa cô đi siêu âm. Hóa ra là vậy. Cũng đúng thôi, nếu như không có việc liên quan tới đứa bé thì anh chẳng rỗi hơi đâu mà chờ tôi ở bãi đậu xe thế này. Trên đường đi, tôi và anh đều không nói với nhau một lời nào cả. Chiếc xe dừng lại tại phòng khám đầu tiên anh đưa tôi đến. Bác sĩ siêu âm nói em bé mọi thứ bình thường, có điều kích thước hơi nhỏ so với tuổi thai. Siêu âm xong, bác sĩ còn tư vấn về các xét nghiệm, trong đó có gói xét nghiệm níp mà được biết là rất quan trọng. Bác sĩ nói đó là gói xét nghiệm tầm soát 23 nhiễm sắc thể trước sinh. Gói xét nghiệm này không xâm lấn vì chỉ cần lấy máu của người mẹ và không gây nguy hiểm cho thai nhi. Thấy Mạnh quyết định làm luôn gói xét nghiệm đó. Lấy máu xong chúng tôi ra về. Đang lái xe, tự nhiên anh dừng lại trước một nhà hàng. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu gì. Anh đã mở cửa xe bước xuống rồi lạnh lùng bảo một câu. Xuống xe. Sau đó anh lững thững đi về phía nhà hàng. Không rõ tại sao anh lại dừng xe ở đây, nhưng Mạnh sếp đã nói nên tôi chần chừ một lát rồi cũng quyết định đi xuống. Hai chúng tôi vào phòng VIP của một nhà hàng. Mạnh gọi ra rất nhiều món ăn bổ dưỡng và đặc biệt là cực kỳ đắt tiền. Tôi đói với lại toàn món lạ miệng nên ngồi ăn liên tục. Kỳ lạ hôm nay tôi chẳng còn thấy lợm cơn buồn nôn nào cả. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy bát của mình vẫn sạch sẽ, dường như là anh chưa động đũa gắp miếng nào, nên tôi hơi ngại. Ngập ngừng tôi hỏi, anh không ăn à? Không. Không ăn sao tự nhiên còn vào đây? Tôi đưa cô đi ăn đồ bổ dưỡng. Cô làm cái gì mà để con của tôi nó nhẹ cân so với tuổi thai đấy? À, hóa ra lý do là thế. Nghe bác sĩ nói em bé nhỏ so với tuổi thai nên anh sót dẫn tôi đi ăn. Nhưng mà quả thực tôi có muốn vậy đâu. Không phải là tôi tiếc tiền không mua đồ ngon bổ dưỡng, mà chẳng qua là hai tháng qua tôi bị nghén, ói lên ói xuống đến tím tái mặt mày. Có lúc thậm chí uống nước còn buồn nôn. Sang bắt đầu tuần này, triệu chứng nghén cũng giảm dần. Bây giờ thấy tôi ăn ngon như thế, nói anh nghén chắc là anh cũng chẳng tin. Tôi chậm rãi đáp, chẳng biết là anh có tin không, nhưng mà dạo trước tôi nghén không ăn được ấy, sang tuần này mới đỡ nghén. Mạnh nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại, nghén sao? Vâng, nghén là sinh lý tự nhiên của các bà bầu mà. Mạnh không trả lời lại nữa. Từ khi gia đình vỡ nợ, tôi bắt đầu có thói quen tiết kiệm, nấu gì cũng chỉ vừa đủ, thức ăn không bao giờ đổ đi. Cho nên nhìn trên bàn còn rất nhiều đồ ăn mà tôi tiếc muốn đứt cả ruột. Cuối cùng tôi lân la ngồi thêm một lát đợi xuôi xuôi rồi ăn tiếp. Trong lúc tôi ăn, tôi thấy Mạnh nhận được rất nhiều cuộc gọi về công việc. Quả nhiên không hổ danh là sếp tổng của một công ty lớn. Mạnh tắt điện thoại xong, tôi buột miệng hỏi: "Sau này anh lại sang chi nhánh bên này vậy?" "Tôi làm gì cũng phải báo cáo cô à?" "À không, tôi hơi thắc mắc thôi. Tại vì bình thường tôi thấy sếp sẽ gọi nhân viên tới gặp mình bàn bạc. Đằng này anh trực tiếp đến gặp nhân viên nên tôi thấy hơi lạ thôi." "Cô từng làm việc với mấy công ty rồi?" "Hai ạ." "Trước sau lại nghỉ việc?" "Do môi trường không hợp với lại lương thấp. Mà từ xa học về bên marketing này tôi cũng chỉ là học theo nguyện vọng của bố mẹ. Chứ thực ra ngành của tôi đam mê là thiết kế cơ." "Thiết kế gì?" "Thiết kế gì cũng được, miễn là được vẽ. Nhưng bố tôi bảo vẽ vời linh tinh chẳng giải quyết được gì." "Vậy thì bố cô sai rồi. Thiết kế kiến trúc bây giờ hái ra tiền đấy." Tôi vốn là đứa thích tiền, đam mê kiếm tiền, nên nghe thấy công việc nào kiếm ra nhiều tiền là hai mắt lập tức sáng lên. Tôi hào hứng hỏi lại: "Vậy công ty của mình có tuyển nhân viên thiết kế kiến trúc mà không cần bằng cấp không ạ?" "Không." Mạnh thẳng thắn trả lời như dội một gáo nước lạnh xuống đầu của tôi, làm tôi cụt hết cả hứng. Sau đó anh lại nói: "Cô đã từng vẽ một bản thiết kế kiến trúc nào chưa?" "Thực ra hồi đi học vì đam mê nên tôi cũng tìm hiểu và học thêm về khóa thiết kế. Học xong những lúc rảnh tôi cũng vẽ rất nhiều bản vẽ cho thỏa sức, đa số là bản vẽ thiết kế thời trang. Nhưng kiến trúc hình như cũng có vài bản." Tôi gật đầu đáp: "Có, nhưng mà tôi cũng vẽ lâu rồi." "Tối gửi qua Zalo cho tôi." "Để làm gì ạ?" "Để xem trình độ cô thế nào. Nếu được tôi sẽ suy nghĩ về việc đổi phòng làm việc cho cô." Lúc ấy tôi hào hứng quá mà lú lẫn. Tôi buột miệng hỏi: "Zalo của anh là gì đấy?" "Cô không biết số của tôi à?" "À tôi quên mất đấy. Trước tiên cứ cảm ơn anh trước đã nhé." "Làm gì thì làm, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất đấy." Mạnh liếc xuống nhìn bụng của tôi. Tôi hiểu ý anh nên gật đầu: "Dạ vâng, tôi biết rồi sếp." "Nếu làm được thiết kế thì không cần đến công ty. Cô có thể làm việc tại nhà rồi gửi bản vẽ qua cho tôi." "Vâng, tôi biết rồi." Thế là ngồi thêm một lúc nữa thì Mạnh lái xe đưa tôi về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Tôi vừa bước xuống xe thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng ra: "Ủa An, em đi cùng chồng chị sao?" Chị Trinh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt của tôi. Phải nói là tâm trí tôi lúc đó bay tán loạn, không định hình lại được. Chị Trinh từng cảnh cáo tôi không được đi riêng với chồng chị. Bây giờ lại bắt gặp cảnh này, tôi có 10 cái miệng cũng chẳng giải thích được. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của chị Trinh lại tỏ ra rất dịu dàng khi thấy Mạnh bước xuống xe. Chị hỏi: "Anh đưa An về đấy à?" "Ừ, em cũng vừa mang tới cho An ít đồ bầu bổ dưỡng đây. Bố vừa gọi lái xe về có việc gấp, anh đưa em về được không?" "Cô bắt taxi về đi, tôi có việc phải xuống Quảng Ninh bây giờ." "Dạ vâng, thêm đi đi không muộn, em cũng bắt taxi về đây." Mạnh không nói gì mà chỉ mở cốp xe đưa cho tôi một cái túi xách màu đỏ. Cái túi này bên trong có gì hay anh mua lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Sau khi Mạnh đi khỏi rồi thì chị Trinh mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn thay đổi so với vừa nãy. Tôi sợ là chị nghĩ mình cố ý mồi chài anh nên liền lên tiếng giải thích trước: "Chị đừng hiểu lầm nhé, anh vừa đưa em đi siêu âm về thôi ạ. Ngoài ra bọn em không có gì khác." Nghe xong chị Trinh khẽ cười: "Thực ra vài lần chị cũng định cho em đi siêu âm rồi khám xem em bé có khỏe mạnh hay không, nhưng vì bận quá nên toàn để anh đưa em đi." "Dạ vâng." "Nghe chồng chị nói em bé phát triển bình thường đúng chứ?" "Dạ đúng rồi chị." "Vậy tốt rồi, nhưng mà từ giờ chị cũng rảnh hơn đấy. Việc đi siêu âm hay tất cả những gì liên quan tới em bé em có thể liên hệ với chị, không cần phải làm phiền đến anh ấy. Em có số điện thoại của chị mà đúng không?" "Dạ vâng em có ạ." "Vợ chồng chị thuê em đẻ hộ nên chị cũng muốn làm tròn trách nhiệm của mình, và chị cũng hy vọng là em cũng thế. Chị nên làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi." Tôi hiểu được ý tứ trong câu nói của chị Trinh nên chị biết gật đầu đáp: "Dạ vâng em biết rồi." "Biết thì tốt, hy vọng sau này chị sẽ không phải nhìn thấy những cảnh chướng mắt." "Dạ vâng." "Được rồi, em vào nhà nghỉ đi." "Vâng, em xin phép chị, em vào trước." "À khoan đã, sao nữa chị?" "Sữa bầu chị mua cho em, thế mẹ em bảo là em vẫn chưa uống, Sao vậy em? Không hợp hay là không thích uống? Nếu không hợp thì chị đổi loại khác cho em nhé. Dạ, tại vì em vẫn đang còn nghén nên mới không muốn uống chị ạ. Để thời gian nữa rồi em uống. Cố gắng mà uống đi, chị không muốn con chị nó thiếu chất đâu. Dạ vâng. Sau khi tôi về tới nhà, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Cứ nghĩ tới thái độ của chị Trinh vừa nãy mà tôi còn chẳng muốn gửi bản thiết kế cho Mạnh xem nữa. Có lẽ hạn chế tiếp xúc sẽ vẫn hơn. Thế là bẵng đi thêm một tuần nữa. Tuần này tôi vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp lại Mạnh. Trước đó tôi vừa làm báo cáo xong định lên nộp cho anh Sơn, nhưng vừa bước tới gần phòng đã gặp bà Bích. Bà ấy trừng mắt nhìn tôi. Cô vào đây làm cái gì? À, em nộp bản báo cáo rồi sửa lại cho sếp à? Bà có đó từ tuần trước. Sửa gì mà sửa tới giờ vẫn chưa xong? Hay là cô cứ kiếm cớ rồi vào đây ve vãn cấp trên thế hả? Tôi nhịn bà Bích đã lâu, nhưng mà càng nhịn chị ta lại càng lấn tới. Bực mình quá tôi bảo thẳng. Chị à, dù chị là cấp trên của em, nhưng mà chị cũng đừng nên tùy tiện suy nghĩ từ bụng ta ra bụng người như thế. Em thấy không hài lòng đâu ạ. Không hài lòng thì cô làm gì được tôi? Cô đừng tưởng mình có tí nhan sắc mà quyến rũ được hết trưởng phòng lẫn sếp tổng đấy nhá. Em quyến rũ ai mà chị bảo em thế? Cô thì kinh rồi, mồm năm miệng mười, già mồm cãi. À đúng rồi, ngay cả việc cố tình ngã vào lòng của sếp tổng thì cũng đủ hiểu mà. Hóa ra là bà Bích vẫn cay tôi cái vụ hôm trước, cố tình gạt chân để tôi ngã. Nhưng không ngờ tôi lại được sếp tổng đỡ. Và nghe đâu con bé Oanh bảo ngày hôm sau chị ta bị trừ một 10% lương không rõ lý do. Tôi biết chấp con mụ này có mà chấp cả ngày không hết chuyện, nên bảo em vào nộp báo cáo cho trưởng phòng. Đúng là cái thứ vô tích sự, đi tìm trai là giỏi thôi. Tôi không thèm để ý đến chị ta mà đi thẳng vào phòng của anh Sơn nộp báo cáo. Đến khi gần tan làm, bà Bích mặt hầm hầm mang cả sấp tài liệu đến chỗ của tôi quát ầm lên. Nghe bảo là cô làm báo cáo giỏi nhất phòng đấy, vậy thì làm hết đống này cho tôi. Hạn cuối ngày mai phải nộp đủ cho sếp để nghiệm thu. Còn bé Oanh ngồi bên cạnh tôi thấy vậy thì liền nói: Này chị Bích, em thấy chị cũng một vừa hai phải thôi chứ. Làm hết cái đống báo cáo này có mà tới đêm cũng chưa xong à? Chị làm phó phòng nhưng không có nghĩa là chị có quyền bóc lột sức lao động của nhân viên. Cái con này, mày thương nó thì mày giỏi như nó đi, rồi ngồi làm cùng nó cho nhanh. Chị nói như vậy là chị thừa nhận chị An giỏi phải không? Vậy thì chị ngồi ở cái chức phó phòng đó làm gì chứ? Nhường cho người giỏi cho có ý nghĩa đi chứ. Mày... Hai người cãi nhau ầm ầm, làm cả phòng ai cũng nhìn. Tôi ngại nhất mấy chuyện này nên liền kéo tay kêu Oanh lại bảo: Thôi kệ đi, chị làm được mà. Chị cứ toàn để bái chèn ép thôi. Thế là tối ấy, dù con bé Oanh làm báo cáo giúp tôi một nửa, nhưng tôi vẫn phải tăng ca đã về muộn. Đã vậy, khi xuống tới bãi đậu xe mới phát hiện ra chiếc xe cả tàng của mình cũng hỏng nốt. Không còn cách nào khác, tôi phải lững thững đi ra ngoài đường. Định vẫy một cái taxi thì xe của Mạnh cũng từ đâu phóng tới, đỗ xịch trước mặt của tôi. Anh ta mở cửa kính ngó ra ngoài, hất hàm nói: Lên xe đi, tôi đưa cô về. Nhìn thấy Mạnh, tôi lại nhớ đến những lời vợ anh nói mấy hôm trước. Chẳng phải ý chị rõ ràng là tôi đừng có tơ tưởng gì tới Mạnh sao? Nghĩ vậy tôi liền đáp: Thôi, tôi bắt taxi về được. Lên xe đi, tôi có cái này muốn thông báo. Có gì anh bảo đi, còn tôi tự bắt taxi về được mà. Còn chưa hết câu, Mạnh đã mở cửa xe ra, lôi tôi sành sạch lên xe rồi gắt lên: Cô bướng vừa thôi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu đấy. Nghe anh nói như vậy, tự dưng tôi cũng gắt lên: Tôi mượn anh phải kiên nhẫn với mình à? Tôi mượn anh phải đưa tôi về à? Tôi có chân tôi tự đi được. Dù sao tôi cũng chỉ là đứa đẻ thuê cho anh. Anh có quyền gì mà ép tôi lên xe cùng với anh? Tôi với anh tốt nhất đi là không gặp nhau thì tốt hơn đấy. Mạnh nhìn tôi, gương mặt sửng sốt đến khó tin. Bỗng dưng tôi lại thấy hơi áy náy vì tự nhiên cáu kỉnh thế này. Nhưng mà thật lòng tôi không muốn vợ anh hiểu nhầm, dù chỉ là một chút. Thế rồi Mạnh đưa cho tôi bản kết quả xét nghiệm níp. Anh lạnh nhạt bảo: Có kết quả xét nghiệm rồi đấy, tất cả bình thường, trong bụng cô là một bé trai. Tôi cầm lấy bản kết quả xét nghiệm trên tay Mạnh đưa ra, tất cả mọi thứ bình thường là tôi vui rồi. Nhưng mà cớ sao trái tim lại đau âm ỉ như một cây kim cắm sâu vào trong đó mà không cách nào nhổ ra được. Có lẽ đó chính là cảm giác sau này khi sinh con ra mà không được quyền nuôi nấng. Đẻ thuê thì đẻ thuê, nhưng dù sao tôi cũng là mẹ của con. Mỗi ngày cảm nhận được một sinh linh đang lớn dần trong bụng của mình, tình cảm lại càng gắn kết hơn. Sống mũi của tôi bất giác cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được rơi xuống miệng đắng ngắt. Tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác, lau nhanh giọt nước mắt, cười gượng gạo bảo: "Vậy tốt rồi, chúc mừng gia đình anh." "Chúc mừng gia đình tôi?" Mạnh nhíu mày hỏi lại. "Ừ, thì chẳng chúc mừng gia đình anh, được đúng bé trai như ý nguyện, tôi nói không sai sao?" Mạnh không trả lời lại nữa. Chẳng biết có phải là do lúc ấy tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy trong mắt anh có chút thất vọng. Anh thất vọng cái gì chứ? Thế là quất xoãng đường đi, chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra ngoài đường, những hàng cây vụt qua, trong lòng là cả mớ cảm xúc rối như bòng bong. Xuống tới xe, tôi còn nhắc Mạnh một lần nữa: "Tôi nghĩ lần sau anh không cần phải gặp riêng tôi nữa đâu, cũng không cần phải đón tôi đi siêu âm hay gì. Anh đã có vợ, tôi là người đẻ thuê cho anh, chúng ta gặp nhau không hay đâu." "Có phải vợ tôi nói gì với cô phải không?" "Không, chị ấy không nói gì, tôi tự ý thức được như vậy thôi." "Chắc là vợ tôi đã nói đại ý kiểu như cô đừng tư tưởng đến tôi, hoặc là kể cho cô nghe tôi và cô ấy hạnh phúc thế nào và yêu thương nhau tới nhường nào. Còn không quên sỉ nhục và nhấn mạnh cô chỉ là người đẻ thuê, đúng chứ?" Tôi nghe xong liền có chút kinh ngạc, mở tròn xoe hai mắt nhìn Mạnh. Còn chưa kịp nói gì, anh lại lên tiếng tiếp: "Tôi còn lạ gì tính cô ấy nữa, bởi vì quá hiểu nên tôi mới ngày càng không muốn hàn gắn mối quan hệ này nữa." "Sao nói với tôi những chuyện này làm gì?" "Vì cô đang mang thai con của tôi. Tôi nghĩ là cô cũng cần phải biết để bảo vệ cảm xúc của bản thân. Nên nhớ cảm xúc của cô tác động rất lớn tới đứa bé đấy." Hóa ra tất cả là vì đứa bé. Vậy mà vừa nãy trong đầu tôi lại thoáng lên những suy nghĩ lệch lạc thành ảo tưởng. Tôi đúng là điên thật rồi. Tôi gật đầu đáp: "Tôi biết rồi. Mà vốn dĩ tôi và cô đang hết sức trong sáng, tại sao cô phải sợ?" "Tôi..." "Hay là cô có tật giật mình?" Nghe anh nói như vậy, tôi giật mình giải thích: "Tôi chẳng có tật gì mà phải giật mình cả. Chỉ là tôi cảm thấy chẳng có ai đẻ thuê mà qua lại như tôi với anh cả. Vừa nên giữ khoảng cách với người đàn ông đã có vợ thì đúng hơn phải không?" "Cô An này, cái ngay không sợ chết đứng. Tôi tìm cô cũng chẳng vì mục đích riêng, tất cả vì tôi muốn quan tâm tới con của tôi. Có gì sai à?" Tôi thấy mình đối lý không cãi nổi anh, mà nói đi nói lại chắc đến sáng mai cũng chưa hết chuyện, nên đành im lặng cho xong. Sau đó tôi bước xe rồi trở về phòng trọ. Thấy tôi về, mẹ tôi đã sốt sáng hỏi: "Sao về muộn thế con? Lại tăng ca à?" "Dạ vâng." "Thế ăn gì chưa?" Tôi cảm thấy cổ họng nhạt tuệch, chẳng muốn ăn nên nói dối mẹ: "Con ăn rồi." "Thế tắm đi nhá, mẹ pha sữa cho. Uống đi rồi ngủ sớm." "Tôi con không muốn uống đâu, mẹ không cần pha." "Cô Trinh vừa giục mẹ ép con uống sữa đấy." "Khổ, người ta mua mấy hộp sữa mà con không chịu uống, rồi người ta lại hiểu lầm là con chảnh đấy." "Chị lại giục mẹ à?" "Ừ, thì người ta cũng muốn em bé phát triển nên mới lo cho con thôi. Này cô ấy còn gửi tới cả đống hoa quả, ví ít hạt sen, kêu mẹ thỉnh thoảng hầm với gà cho con ăn đấy. Đúng là người ta tử tế, mình cũng được an ủi." Tôi thấy mẹ giục mình uống sữa quá nên miễn cưỡng bảo mẹ pha. Nhưng mà pha xong tôi cứ lấn cấn chuyện mẹ Mạnh dặn nên không dám uống, lặng lẽ đổ đi mà không để mẹ biết. Bước vào bàn làm việc, thấy ảnh siêu âm theo các cột mốc để trên bàn, tự dưng tôi thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Không biết con của tôi tương lai sẽ giống ai, giống bố hay là giống mẹ. Rồi nghĩ tới cảnh dứt ruột đẻ con ra, rồi lại trao tay cho một người khác, vĩnh viễn cả đời này không có quyền nói tiếng mẹ thiêng liêng với con, nghĩ thôi mà nước mắt đã chảy dài. Đang chìm đắm trong cảm giác đau lòng thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tin nhắn Zalo được gửi đến là tin nhắn của Mạnh. Anh bảo: "Gửi bản vẽ qua đây cho tôi." Thực ra thì tôi cũng muốn được làm việc trong phòng thiết kế, đúng với ước mơ của mình, nhưng tôi cứ ngại Mạnh nên mới chần chừ không muốn gửi. Bây giờ thấy anh chủ động nhắn, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tôi nhắn lại: "Chờ tôi lát." Thế rồi tôi tìm lại file bản vẽ, nhanh chóng gửi cho anh. Sau đó anh không nhắn lại nữa. Tôi nhìn ảnh đại diện, tự dưng tò mò ấn nút xem thử trang cá nhân. Tôi thấy Mạnh không đăng bất kỳ thứ gì, kể cả là dòng trạng thái ngắn ngủi. Bức ảnh duy nhất đại diện anh chụp trên du thuyền. Tôi cũng từng xem qua Facebook của anh, cũng tương tự như vậy. Tự nhiên tôi thắc mắc, tại sao anh có vợ mà lại không hề công khai bất kể thứ gì liên quan tới vợ? Người ta thường nói đừng tin vào mối quan hệ không công khai, bởi vì đã không công khai thì chẳng biết ai là của ai. Và một người đàn ông chủ động giữ kín mối quan hệ yêu đương thì chỉ có hai lý do. Một là bản thân không phải là người anh ta muốn lâu dài, và hai là anh ta có nhiều mối quan hệ khác không thể công khai. Vậy rốt cuộc Mạnh có yêu vợ mình hay không? Đang suy nghĩ thì tôi chợt phát hiện mình cũng quái đản thật đấy. Đi quan tâm về mối quan hệ của hai người họ làm cái gì cơ chứ? Tôi lắc đầu vài cái rồi say say chán, sau đó lên giường ngủ. Sáng hôm sau dậy đi làm như thường lệ, đặt chân tới công ty, anh Sơn đã báo: "An, từ ngày mai em chuyển lên phòng thiết kế nhé." "Dạ, lên phòng thiết kế ạ?" "Ừ, sếp tổng vừa có chỉ thị xong, phòng thiết kế ở bên công ty tổng." Tôi nghe xong mà cảm giác mơ màng, cứ như đang trong một giấc mơ. Chẳng phải mới tối qua tôi mới gửi bản vẽ thôi sao? Thế mà hôm nay đã có quyết định luôn rồi. Mà khoan đã, lên phòng thiết kế bên công ty tổng đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp Mạnh thường xuyên sao? Đang thao thẩn suy nghĩ thì anh Sơn lại vang lên: "Anh không nghĩ phòng mình còn có nhân viên biết thiết kế nữa đâu đấy. An, em giỏi lắm." Tôi ngước mắt nhìn anh Sơn ấp úng đáp: "Em... cố lên em. Em sang phòng thiết kế, anh sẽ mất đi nhân viên ưu tú. Nhưng mà dù em làm ở mảng nào cũng là đóng góp cho công ty mà. Anh rất ủng hộ." "Nhưng mà em còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm anh ạ." "Anh tin việc mà đích thân sếp tổng chỉ thị thì chứng tỏ là năng lực của em phải tốt thì mới được nhận làm." "Em cảm ơn anh ạ, em sẽ cố gắng." "Ừ, đi sang công ty tổng cũng gần nhà với em hơn bên này. Yên tâm, anh em mình vẫn gặp nhau thường xuyên." "Dạ vâng, vậy em xin phép làm việc ở phòng mình nốt tối nay nhé." "Ok em." Nói xong anh Sơn bước đi, tôi cũng nhanh chóng đến chỗ bàn làm việc. Tôi ngồi xuống, con bé Oanh đã hỏi: "Chị nói cái gì mà anh Sơn lâu thế? Để bà Bích ở trong phòng này cứ lượm nguyết mãi." "À, ngày mai chị chuyển sang phòng thiết kế làm ở bên tổng rồi." "Hả? Sang phòng thiết kế á?" "Ừ, có quyết định rồi mà." "Nhưng mà sao chị lại sang đó? Chị biết thiết kế không?" "À, chị của cô đam mê thiết kế lắm, nhưng mà kinh nghiệm vẫn còn non." "Eo, thế mà sao sếp tổng nhận chị? Khai mau, chị là người nhà của sếp tổng à?" Tự nhiên lời của con bé làm tôi chột dạ. Tôi ngập ngừng một hồi rồi phủi bay: "Hâm, chị mà là người nhà của sếp á, thì đã không để bà Bích chèn ép mình." "Ờ nhỉ, cũng đúng. Chị được làm đúng với đam mê của mình em cũng mừng. Từ nay không phải nghe những lời khó nghe của bà Bích nữa. Có điều chị đi rồi em chơi với ai?" "Con bé này, mày cứ làm cho chị đi nước ngoài. Chỉ là chị chuyển sang phòng khác thôi. Hết giờ làm chị em mình vẫn hẹn hò tốt." "Biết là vậy, nhưng mà vẫn hơi buồn chị ạ." "Thôi nào, sẽ quen thôi. Con nhỉ nhớ hú chị nhé." "Dạ vâng." Thế là kết thúc ngày hôm ấy. Tôi cứ ngỡ cuộc đời của mình được chuyển sang theo hướng tích cực hơn. Nhưng không ngờ, vừa vui mừng chưa được bao lâu, tôi nhận được tin nhắn của chị Trinh gửi đến: "Chị vừa đưa cho mẹ em 100 triệu nữa rồi đấy. Nghe mẹ nói em đang bầu con trai nên đòi thêm phí." Tôi nghe xong toàn thân như chết lặng. Cái quá gì thế này? Sao mẹ tôi lại đòi thêm tiền nữa cơ chứ? Một lần còn chưa đủ nhục hay sao? Trên đường về, càng nghĩ tôi lại càng thấy bực. Gần như không thể kiềm chế cơn tức giận đang bùng cháy, nên về đến nhà tôi đã phi như bay vào trong phòng. Vừa thấy tôi, mẹ tôi đã cười bảo: "Ơ, An về rồi đấy hả con? Xem mẹ vừa đi mua đống đồ cho con đây này, có cả mấy cái váy bầu đẹp lắm." Tôi mặc kệ thái độ tươi cười của mẹ, thất vọng hỏi: "Mẹ, có phải chị Trinh vừa đưa cho mẹ 100 triệu không?" "Ừ, cô Trinh bảo với con à." "Sao mẹ nhận tiền của người ta như vậy chứ?" "Thì cô ấy đưa rồi nói bổ dưỡng thêm cho con vì con bầu con trai mà." "Chứ không phải là mẹ đòi hỏi người ta sao?" Mẹ tôi ngơ ngác bảo: "Không, mẹ có đòi hỏi gì đâu." Như để chắc chắn một lần nữa, tôi hỏi lại: "Mẹ nói thật cho con đi nào, có phải là mẹ đòi hỏi người ta không?" "Ừ, cái con bé này, mẹ mất niềm tin với mẹ đến thế sao? Mẹ nói mẹ không đòi, mà mẹ còn đâu có biết là mày bầu con trai hay con gái. Thì cô Trinh bảo là con trai thì mẹ mới biết đấy chứ." Tôi mới chợt nhớ ra, hình như là tôi chưa kể gì với mẹ về giới tính của đứa bé. Nhưng sao chị Trinh lại nói mẹ tôi đòi thêm 100 triệu chi phí sinh con trai? Chị ta nói dối sao? Tôi bảo với mẹ, con sẽ nói với mẹ chuyện này sau, nhưng số tiền 100 triệu đó đâu, mẹ đưa con mang sang trả lại. Ơ con, người ta cũng nói là bồi dưỡng thêm cho con mà. Mẹ nghĩ... Mẹ, con không muốn mang tiếng thêm nữa đâu. Tôi phải nói lớn giọng lên thì mẹ mới gật đầu. Chờ mẹ lát, mẹ đi lấy. Sau khi mẹ đưa tôi cọc tiền 100 triệu kia, tôi lại nhanh chóng đi tới xe nhà Mạnh. Đường tầm này đang giờ tan tầm, nên thành ra quãng đường lẽ ra chỉ 20 phút, thì cuối cùng 40 phút sau tôi mới tới. Lúc tôi đến thấy cánh cổng to đã mở sẵn, hai chiếc xe ô tô một trắng một đen đậu trong sân. Chú bảo vệ thấy tôi thì liền ngăn lại hỏi: Cô tìm ai? Cháu tìm chị Trinh à? Cô cậu đang ở trong phòng đấy, có cả ông bà nữa, để tôi gọi xem thế nào. Dạ vâng ạ, phiền chú gọi giúp cháu. Tôi vừa dứt lời thì giọng chị Trinh vang lên: Có chuyện gì vậy chú Long? Cô gái này tìm cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.